Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 166, thiên phú mới, chí cao ma điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, một ánh quang kịch liệt phóng đại trên bầu trời. Kéo đuôi thật dài, giống như sao chổi đang rơi. Quỷ diện giả bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó lập tức mở ra kỹ năng. Quang chi truy ảnh, lập tức đồng bộ tốc độ cùng với một vật thể. Không thể đồng bộ ánh sáng. Thời gian kéo dài 15 giây. Vật thể giảm tốc độ. Bản thân cũng đồng thời giảm tốc độ. Lúc vật thể dừng lại, bản thân cũng dừng lại. Có thể tùy thời chủ động giải trừ. Thời gian câu đao, 120s, bá, trong nháy mắt hắn đồng bộ với tốc độ của mũi tên của Lục Thương. Lập tức bỏ trốn, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mũi tên này đã hoàn toàn khóa hắn lại. View, một trước một sau, một đạo lưu quang đuổi nhau với một thân ảnh. Đúng là không bỏ rơi được đạo lưu quang này. Các sinh linh của quỷ diện tộc ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ đều nhìn thấy đạo lưu quang này đang truy đuổi hoàng của mình. Nhưng bọn họ đều im lặng không phát tiếng. Im lặng là đặc tính của chủng tộc này. Hoàng gặp nguy hiểm, quỷ diện hoàng bỗng nhiên tăng tốc độ nhằm phía một ngọn núi. Muốn dùng quán tính này bỏ rơi đạo lưu quang kia. Nhưng không nghĩ đến, đạo lưu quang kia dĩ nhiên theo sát không thả giống như thuốc cao bôi trên da chó. Thủ đoạn của nhân hoàng đúng là khó chơi như vậy. Căn cứ theo tin tức trong hội nghị lúc trước, quỷ diện giả biết sau đạo lưu quang này rất có thể còn một đạo tiếp theo. Cho nên nếu như dùng hết một kỹ năng bảo mạc ở đây, có lẽ công kích tiếp theo hắn liền nguy hiểm. Quan trọng nhất là, hắn không biết nhân hoàng đến cùng còn bao nhiêu thủ đoạn công kích viễn trình. Từ thực lực của nhân hoàng đến xem, hiện tại hắn triển lộ ra vẫn là một góc băng sơn. Dù cho đánh 11, cũng thành thạo, bình chướng phản xạ, phanh, quỷ diện giả không chạy trốn, mà quay đầu khởi động một đạo tấm chắn. Lưu quang đánh vào trên tấm chắn, trực tiếp bị bắn ngược, xem ra không có năng lực phá tấm chắn. Trong lòng quỷ diện giả nghĩ như vậy, nếu mũi tên này có thể phá tấm chắn, hắn đã chuẩn bị xong vứt bỏ một mạng. Nhưng không lâu sau khi mũi tên bị bắn ra ngược ra, lại quay trở lại, quỷ diện giả nghĩ trong lòng, chỉ có thể đỡ sao? Một mũi tên này, dường như bất kể như thế nào đều sẽ phong tỏa hắn. Không đâm vào hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, thời gian kéo dài của truy quang chi ảnh cũng sắp hết. Quỷ diện giả tháo mặt nạ xuống. Dưới mặt nạ là một mảnh hư vô. Sau đó, đem mặt nạ ném một cái. Kỹ năng chủng tộc quỷ diện tộc. Đổi mặt, thông qua chuyển đổi mặt nạ, bản thân nhận được cây kỹ năng cùng ô kỹ năng khác nhau. Thời gian câu đao, 5 giây, quỷ diện tộc hoàng giả. Vốn có 4 cái mặt nạ khác nhau. Có 4 loại cây kỹ năng và 4 loại ô kỹ năng khác nhau. Thay đổi phương thức công phòng, rất khó khiến người ta nhìn ra. Lúc này, mặt nạ của hắn từ khuôn mặt không biểu tình, đổi thành một khuôn mặt khóc. Đổi tấm mặt nạ này lên, hắn liền, hoa, một tiếng khóc lên. Thời chi bi, vặn vẹo tất cả kỹ năng đường đạn tiến vào trong phạm vi. Đồng thời phá vỡ, thời gian câu đao, 230 giây. Sau khi sử dụng kỹ năng này, mặt nạ bi thương không thể sử dụng trong 3 chu kỳ. Ông, không gian bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo gợn sóng rung động. Chỉ thấy vệt ánh sáng kia tiến vào trong gợn sóng, bị vặn vẹo thành con rắn. Sau đó, phịch một tiếng, trực tiếp vỡ nát, két, đồng thời, mặt nạ cũng xuất hiện từng đạo vết rách, bong ra từng mảng trên mặt quỷ diện già. Đổi mặt, đang câu đao, mặt nạ bi thương nhất định phải sau 3 lần. Đổi mặt, mới có thể ngưng tụ một lần nữa. Tiếp tục sử dụng, nhưng mà, vừa ra sắc chiêu này, một đạo lưu quang từ phía sau hắn xuyên qua tim. Ngưng thần nhất kích, Liên kích thứ hai, không có tin tức. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Truyền đến, đây cũng là trong dự đoán của Lục Thương. Hắn chuyên môn chọn một kỹ năng không dễ chết nhất để thử. Nếu như này quỷ diện giả cũng có thể chết, vậy hắn cũng không xứng là quỷ diện giả. Làm gì khác thì không được, nhưng chạy trốn đứng đầu chính là đặc tính lớn nhất của chủng tộc này. Đã hoàn thành nhân tộc thí luyện. Hai, thí luyện thứ hai, dẫn dắt nhân tộc hoàn thành một lần chiến dịch vĩ đại, hoàn toàn chiếm lĩnh một tinh cầu. Quét thưởng 150 triệu EXP. Sách kỹ năng, cung điện luân hồi, kim tệ X4, 653, 165. Đang tính toán phần thưởng. Thí luyện thứ hai, không chỉ có phải hoàn thành một lần chiến dịch vĩ đại, lại phải hoàn toàn chiếm lĩnh một tinh cầu. Điều kiện chiếm lĩnh một tinh cầu chính là có chí ít 20 nhân khẩu trú đóng ở tinh cầu này, đồng thời số lượng dị tộc thấp hơn 1 sinh mệnh có trí tuệ trên tinh cầu. Ngoài ra còn phải chiếm lĩnh toàn bộ cứ điểm. Đã trải qua một đoạn không tính là quá dài, nhân tộc rốt cục hoàn thành chiếm lĩnh dung hợp tinh, rốt cục hoàn thành thí luyện thứ hai. Chúc mừng nhận được 2.550 triệu EXP. Sách kỹ năng, cung điện luân hồi, kim tệ X4, 653, 165. Chúc mừng ngài tăng đến cấp 36. Chúc mừng ngài nhận được thiên phú. Toàn bộ kỹ năng phép thuật của ngươi để có thể sinh ra hiệu quả gấp 10 lần. Đồng thời xóa bỏ toàn bộ giá trị MP tiêu hao. Toàn bộ thời gian câu đao kỹ năng của ngươi giảm bớt 50. Nhận được bị động, phản chế pháp thuật mạnh mẽ, thân thể vạn pháp. Phản chế pháp thuật mạnh mẽ, mỗi 15 giây nhận được 1 tầng. Phản chế pháp thuật, tối đa 4 tầng, mỗi 1 tầng. Phản chế pháp thuật, có thể trung hòa 1 kỹ năng phép thuật, không bị bất luận hạn chế gì khác. Thân thể vạn pháp, xóa bỏ toàn bộ tác dụng phụ của kỹ năng. Toàn bộ kỹ năng của ngươi sẽ chỉ có hiệu quả chính. Đây là thiên phú pháp hệ cấp SSS. Thiên phú này rõ ràng là chuyên môn cường hóa phép thuật. Hiệu quả gấp 10, nếu sử dụng ngâm sướng cuối cùng của thiên cơ trượng nữa, là tăng theo cấp số nhân hay cộng dồn. Ngâm sướng cuối cùng có thể tăng hiệu quả kỹ năng gấp 4, hai kỹ năng nếu tăng theo cấp số nhân. Đó chính là 40 lần hiệu quả phép thuật. 40 lần hiệu quả phép thuật. Hơn nữa cường hóa kỹ năng đến đỉnh. Lục Thương mở cây kỹ năng ra. Điểm kỹ năng của hắn đã thừa rất nhiều. Còn có nhiều hơn rất nhiều ô kỹ năng trống. Cũng nên học tập một vài kỹ năng. Chuyện thứ nhất của Lục Thương không phải đi học kỹ năng chủ động, mà là học tất cả kỹ năng sinh hoạt tới cấp cao nhất. Nấu nướng, LV8, giải phẫu, LV8, chế dược, LV8, chế da, LV8, điều tra, LV8, tổng cộng hơn 30 kỹ năng sinh hoạt. Lục Thương tốn hơn 30 điểm kỹ năng. Sau khi học hết kỹ năng sinh hoạt, Lục Thương liền cảm thấy tinh thần một hồi thông suốt, phảng phất đạo lý thế gian vạn vật đều được hiểu rõ một dạng. Loại cảm giác này rất thư thái. Học kỹ năng sinh hoạt không đơn thuần là kỹ năng trở nên phong phú, càng là một loại sảng khoái tinh thần. Kiếp trước, Lục Thương học không ra nhiều kỹ năng sinh hoạt như vậy. Một người chơi từ đầu đến max cấp tối đa cũng học một kỹ năng sinh hoạt. Có thể học một kỹ năng sinh hoạt tới được LV7 chính là đỉnh thiên. Dù là Lục Thương, kiếp trước cũng không nắm giữ nhiều tri thức như vậy. Mà kiếp này, Lục Thương học toàn bộ kỹ năng sinh hoạt. Trong lúc nhất thời cảm giác mình khám phá chân lý, nhắm thẳng vào bổn nguyên. Ngôn tình tổng tài, chúc mừng ngài đạt thành thành tựu. Bách công, thưởng cho danh hiệu. Vật ngã bách linh, điều kiện đạt thành, sở hữu kỹ năng sinh hoạt toàn bộ đạt được max cấp. Hiệu quả, toàn bộ hạn mức đẳng cấp cao nhất của kỹ năng sinh hoạt tăng thêm 1 cấp. Đạt được LV9, gây ra. Chúc mừng đẳng cấp kỹ năng sinh hoạt của ngài tăng lên, cách chương.